Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi. Người dịch Du Bình, chương 16, say rượu. Tống Thừa Văn mang xe đạp của Diệp Sơ đến cửa hàng sửa xe chỗ trường cao đẳng ở phố bên, thành công sửa được cái xe nát. Lần này lại gặp một vấn đề nan giải nữa. Đó chính là xe đã được sửa, cậu có thể không tiếp tục chịu áp lực trên cái xe bình dân kia nữa, nhưng tự mình đạp về. Oh my mama, ít mấy tiếng mới được về đến nhà. Hơn nữa, cậu bẩm sinh mù đường. Tống Thừa Văn đảo qua gương mặt nhỏ nhắn đang sáng xích của Tiểu Diệp Lục, không cần hỏi cũng biết cậu đang nghĩ gì, trầm trọng nói: xe đã sửa tốt, thầy tính về thế nào? Tôi định nói là mình không biết đường, nhưng như thế rất xấu hổ. Bảo đạp về, ngày mai chắc chắn đôi chân đáng thương của cậu sẽ rời ra thành nhiều mảnh mất. Đây là một việc rất rất cấp bách. Thôi thì cứ mặc giày ôm đùi hắn gào khóc đi, sai xe ai ngon hơn người đó mới là ông chủ. Hai ba con vừa chuyển tới đây còn chưa được tham quan khu này phải không? Phủ cận có rất nhiều món ngon đấu đấu thích đấy, hay là để tôi đưa anh và bé đi nếm thử nhé. Diệp Sơ suy nghĩ, nghiến răng. Để bày tỏ tấm lòng biết ơn chân thành sâu sắc của mình, hôm nay tôi mời. Nói rồi vỗ ngực rất oai phong. Tống Đấu Đấu đã sớm thèm tất cả những loại đồ ăn vặt, hàng quán ven đường. Nghe thầy Diệp nói thế, lập tức lôi kéo ống tay áo ba, nóng lòng mè nheo. Được, được, ba ơi, con muốn ăn cái kia. Tống Thừa Văn nhìn theo bàn tay béo mũm mĩm của con trai chỉ sang bên kia. Hóa ra là một hàng bán đồ nướng, sắc mặt thoáng chốc đen như nhọ nồi. Diệp Sơ cũng là đứa lớn ham ăn, nhìn thấy quán nướng lập tức muốn bay đến. Lại nghe Tống Đấu Đấu đòi ăn, quả thật đúng là hợp ý cậu. Nào ai còn để ý đến mặt hắn vui hay buồn chứ. Cậu kéo tay bé, hồ hởi. Đi, thầy Diệp dẫn con đi. Hôm nay còn phải mở to cái bụng ra chứa đồ ăn đấy. Tống Thừa Văn bất đắc dĩ nhìn một già một trẻ khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ đến hàng nướng bên kia, không có tiếng động, im lặng bám đuôi theo sau. Tới sạp hàng, Diệp Sơ đột nhiên nhớ ra, lúng túng nhìn hắn. Tống Thừa Văn cao cấp mặc một bộ âu phục thời thượng, ngồi đây sặc mùi dầu mỡ, khói lửa. Nếu quần áo hắn bị ám mùi thì chẳng phải hắn sẽ có cơ hội ăn vạ cậu như cái chăn kia sao? Tống Thừa Văn ngược lại rất bình tĩnh, tự nhiên cất bước tới bàn trống. Ở một gác, cặp lông mày xinh xẻo nhướng lên vì trông thấy cái ghế dính toàn dầu mỡ. Chậm rãi lấy từ trong ví tiền ra một cái khăn mùi xoa xanh đậm, tỉ mỉ lau lau từ ghế cho đến bàn rồi mới bế Đấu Đấu ngồi lên, căn dặn: ngoan ngoãn ngồi nghe chưa nhóc con. Sau đó tiếp tục tỉ mỉ lau hai cái ghế khác, rồi ngồi xuống một cái, dương đôi mắt hoa đào sâu thẳm lên nhìn Tiểu Diệp Lục. Diệp Sơ lúng túng sờ sau gáy, rón rén ngồi xuống, do dự hỏi: Tống Thiên Sinh, anh không sợ y phục bị sao? Hắn cúi đầu nhìn cái áo vest trên người, tiện tay cởi nó ra đặt ở một bên, lại đem ống tay áo sơ mi sắn lên để lộ bắp tay tinh tráng. Diệp Sơ cảm thán nhìn hắn, quả nhiên là trai đẹp nha, có cởi áo khoác, sắn ống tay áo mà cũng có phong vị ngút trời. Hắn bắt được đôi mắt chan chứa vẻ dâm tà của ai đó, nhếch môi cười rồi hỏi: không có đồ ăn, chẳng phải thầy nói mình mời khách à? Diệp Sơ tỉnh khỏi giấc chiêm bao, gật đầu như gà bổ thóc. À đúng rồi, anh với bé đợi tôi một chút. Tống Đấu Đấu rất phấn khởi leo xuống khỏi ghế: con cũng muốn đi. Vì vậy ba nhân vật trông rất sang chảnh vừa xuất hiện, chủ quán mừng như bắt được vàng, động tác trên tay phất phất như có cơn mưa tiền rơi xuống, bê cả một bàn thịt dê viên, cá, tôm, mực cùng đủ loại rau dưa đã được nướng bưng đến. Ăn xong mấy xiên mực nướng, Diệp Sơ còn chưa thấy đã, lập tức đến chỗ ông chủ ôm mấy chai bia trở lại, mở một chai cho hắn. Tống tiên sinh, ăn đồ nướng là phải uống bia mới đã, nào tôi mời anh một chai. Diệp Sơ phóng khoáng cầm bia lên chạm cốc với Tống Thừa Văn, ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn gương mặt cười tươi đến tươi tắn của Diệp Sơ. Chỉ là có vài xiên thịt nướng đã khiến tâm tình của cậu tốt đến thế sao? Mà hình như bây giờ cảm xúc của hắn cũng không hẳn là xấu, tủ lượng của cậu cũng không hẳn là kém, chỉ là giống nước 100 độ thì sôi, dưới 0 độ thì kết băng, tới điểm giới hạn liền biến chất. Nói cách khác, Diệp Sơ chỉ cần chưa chạm tới mốc, mặc kệ thế nào cũng thấy mình còn lâu mới say, mà khi đã quá giới hạn, cậu có thể uống đến phát điên. À, chưa kể nhìn thấy đường sở, thì cậu có thể yên tâm nhắm mắt mà chết. Nhưng hôm nay thì ngược lại, cậu tự biết kiềm chế bản thân, cảm giác người ta không thấy vui vẻ thì cũng không uống nữa, chậm rãi ăn đồ ăn, bộ dáng trở về với hình ảnh học sinh gương mẫu tiêu biểu. Thầy Diệp ơi, thầy ở đây bao lâu rồi ạ? À? Tống Đấu Đấu vừa đếm đậu nành rang trên đĩa, vừa ngây ngô hỏi. Thầy á, ở thành phố C ư? Tính thêm cả những năm học đại học thì... Cậu thả xiên thịt xuống, bắt đầu dùng ngón tay bấm bấm. Tầm 7 năm gì đó. Oa, wow, 7 năm sao? Lớn hơn cả tuổi của con nữa. Đấu Đấu cường điệu hóa sự nghiêm túc của bản thân. Diệp Sơ bị câu nói ngô nghê của Đấu Đấu chọc cười, đưa tay xoa nắm hai cái má béo của bé, cười. Nhóc con, thầy so với con già hơn rất nhiều tuổi đó. Có khi thời điểm thầy tới đây học thì con còn chưa được sinh ra đâu. Thế trước đây thầy ở đâu? Tống Thừa Văn đưa những ngón tay thon dài xuống nhấc chai bia lên, bất động thanh sắc hỏi. Trước đây, suy nghĩ của cậu có chút chuyển động. Có một vấn đề nhỏ thôi cũng khiến cậu suy nghĩ thật lâu, mãi mới chậm rì rì nói. Trước đây tôi ở một cái nông thôn cạnh thành phố C. Hồi đó so với vào đại học như đi chợ, thôn chúng tôi mà có con cái nhà ai đỗ đại học là ăn mừng mấy ngày liền. Còn muốn tân sinh viên viết cho con họ mấy chữ để cầu chúng cũng có thể đậu đại học đó. Nói thế, hồi đó thành tích của thầy rất tốt. Đương nhiên à, anh đừng nhìn tôi thế này, tôi là từ xe đại ra đấy. Diệp Sơ kích động nói, nhấp một ngụm bia lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót, âm thầm nói. Mà tình trạng hiện tại của tôi cũng chả ai thèm hâm mộ. Nhớ tới những bạn học trước kia, thành tích tốt nghiệp không cao, thậm chí còn chẳng đỗ nổi đại học. Người ta lăn lộn thành ông chủ, không thì cũng là một quản lý, lương một năm mấy trăm ngàn lận. Nào giống mình, một tháng cầm lương mỏng dính, ngay cả bản thân nuôi trả nổi thì nói gì đến phụng dưỡng cha mẹ. Cái này còn chưa tính, cậu còn ngược đời không thích phụ nữ, làm thế nào cũng không thể báo hiếu được hai cụ. Bây giờ sâu sắc nghĩ, cậu đúng là thất bại của tàu hóa. Cảm xúc ủ rũ, tiêu cực lập tức chiếm lấy não bộ cậu, khịt khịt mũi, cậu cầm lấy chai bia nóc vào họng. Giờ khắc đã điểm, nhiệt kế trong người Diệp Sơ ò e vài tiếng, kim đỏ không ngừng tăng lên, đột nhiên bùng một tiếng, nổ tan tầm. Tống Thừa Văn đang uống rượu, chưa kịp phản ứng thì một cái đầu nặng nề ngã vào đùi hắn. Ác ôn đè lên bộ vị nào đó, đã thế không sợ chết mà liên tục quay quay, vô hình tỏ áp lực. Trong nháy mắt, đầu hắn mất tín hiệu. Cũng may tính cách tự chủ cường đại đem hắn kéo lại, đưa tay xuống kéo cái đầu ngọ ngoại cho tỉnh trề. Hắn cúi đầu nhìn người uống đến đỏ cả mặt, mơ hồ, nằm trên đùi mình, một Diệp Sơ ngây ngốc vô hình làm bản năng của hắn đứng lên. Hít sâu một hơi, hắn đem cậu dựng dậy, nhưng năng lực điều khiển hành vi cơ bản của Diệp Sơ đều bay hết. Đầu cứ hết ngửa ra sau rồi lại cúi xuống, chẳng khác gì một bãi bùn nhão. Diệp Sơ, Diệp Sơ, giọng nói trầm thấp khiêu gợi của hắn kêu lên tên cậu. Tiểu Diệp Lục lúc đầu không có phản ứng, sau đó vô ý thức nhỏ giọng rên rỉ. Đừng sợ. Mặc dù chỉ là âm thanh nhỏ như mũi kêu, nhưng hắn vẫn có thể nghe được. Sắc mặt hắn khẽ biến đổi, động tác trên tay không tự chủ được bắt đầu dùng sức, siết cậu chặt đến nỗi làm cậu khó chịu dãy dụa. Ba ơi, thầy Diệp bị làm sao thế ạ? Tiếng gọi non nớt, trẻ con của Đấu Đấu kéo hắn phục hồi tinh thần. Để Diệp Sơ dựa vào người mình, hắn bình tĩnh trả lời. Không có gì, thầy Diệp xuống say rồi, chúng ta về nhà thôi. Hắn lấy ví tiền, tả ra vài tờ bạc có giá trị lớn để trên bàn rồi đứng dậy đỡ cậu đến bãi đỗ xe. Nhìn cái xe đạp dựng bên cạnh, rồi lại nhìn người nào đó mất đi ý thức. Hắn đột nhiên hoài nghi, có phải người này đã lên kế hoạch từ trước rồi không? Nhưng không còn cách nào à, nếu không mang cái thứ cà tàng này về, hắn dám chắc ngày mai tỉnh lại, cậu sẽ liều mạng đi giết hắn luôn. Đem Diệp Sơ đặt vào ghế sau, hắn bảo con trai cũng mau vào, rồi khăn dặn bé để ý thầy. Sau đó bắt đầu nhét khỉ mã vào cớp, cẩn thận dùng băng dính dán lên. Một cặp đôi nữ tú ngang qua, một cô nàng hai mắt tỏa sáng, kích động chỉ vào Tống Thừa Văn nói với cô bạn đi cùng. Cậu xem, may bắt kìa, chủ xe cũng đẹp trai quá đi mất. Đến gần, hai người nhìn hắn đem một cái xe đạp nát cố gắng nhét vào may bắt xa hoa. Có cảm giác như đang ăn một bữa tiệc lớn, nhưng phát hiện ra có một con ruồi đậu vào, tâm người vỡ loãng văng xoảng. Nhìn có tiền thế mà hình như đầu óc không bình thường sao? Một chiếc Maybach này mua được mấy trăm cái xe đạp đấy. Người bên cạnh lặng lẽ nói. Thôi bớt tính toán đi, chúng ta đi mau thôi. Cô nàng ban nãy nhìn hắn với vẻ như nhìn bệnh thần kinh, ghét bỏ liếc tấm lưng rộng một cái, tiếc rẻ đạp giày cao gót, nhanh chân rời đi. Tống Thừa Văn biết mấy người kia nói gì, cho dù có cách đến mấy bước hắn cũng nghe rõ. Cắn răng đem xe đạp cố định chắc chắn, hắn lau mồ hôi trên mặt, Tàn nhẫn thề thốt. Được lắm, một màn hôm nay sau này tôi tìm người nào đó đòi cả gốc lẫn lãi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.